Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 01, mềm yếu hội mang đến tử vong quyển 3. Quyển 3, trăm năm trường học của quỷ quyệt tầng hầm, hy vọng hắn sẽ không như thế ngu xuẩn. Nếu không sự tình liền phiền toái. Tiền Thương Nhất ngồi tại trung tâm thành phố trên quảng trường. Hắn rời đi quán cà phê về sau liền đi tới nơi này. Bất quá không có cách nào a, căn bản không biết mình có thể hay không sống qua phần dưới địa ngục điện ảnh. Không chuẩn bị hảo sau lưng chuyện, ta làm sao có thể yên tâm. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong túi điện thoại vang lên. Uy, Tiền Thương Nhất, ngươi bây giờ ở đâu? A Tiêu thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất đứng lên, hướng một bên cửa hàng giá rẻ đi đến. Ngươi đến tột cùng tại phát cái gì thần kinh? A Tiêu đối điện thoại gầm thét. Ta không biết ngươi mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi. Cho nên, ngươi bớt đi cái ý niệm này đi. Nếu như ngươi hướng ta xin lỗi, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Còn là giống như trước đây, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Dạng này à, vậy được rồi, ta xin lỗi. Tiền Thương Nhất đi đến cửa hàng giá rẻ mua một bình nước khoáng. Dạng này có thể à? Tuy là trong miệng hắn hỏi như vậy, nhưng lại không có một tia thành ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, A Tiêu tức giận phi thường. Thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Còn không có tìm tới chúng ta ở nơi đó sao? Tiền Thương Nhất bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Bởi vì phát hiện ta chuyên tiếp một chút kỳ quái lại đối ủy thác giá cả cũng không quan tâm. Cho nên ngươi liền dùng một phần tư giá cả an bài cho ta. Dạng này coi như xong. Thế mà còn muốn tại này một phần tư bên trong thu phí thủ tục. Ta có phải hay không cái này khoa khoa ngươi làm việc cẩn thận đâu. Không có chuyện, chấm ngoặc kép, A Tiêu có chút chột dạ. Đã tìm không thấy chúng ta. Như vậy các ngươi hội làm thế nào đâu. Tìm ta phụ mẫu, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Chuyện này nếu như làm lớn chuyện, đối với người nào tối bất lợi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ so với ta càng thiện lương sao? Bọn hắn thế nhưng là xưa nay không biết cái gì gọi là ăn no. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A Tiêu không có trả lời. Muốn biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Tiền Thương Nhất ngáp một cái. Ta gặp được một điểm vấn đề. Có vấn đề gì? Ngươi nói cho ta. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. A Tiêu giống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Ngươi có thể trợ giúp vấn đề của ta. Chẳng lẽ ta không giải quyết được sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Thế nhưng là 5%. Chấm ngoặc kép. A Tiêu vẫn là vô cùng không cam tâm. Nói trắng ra là còn là điều kiện không đủ. Ngươi nói đi. Ngươi còn muốn cái gì? Tiền Thương Nhất biết mình hành động tương đương với đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách. Hắn chỉ có thể trước đem bộ phận này tài nguyên đem tới tay. Nếu như còn có về sau, có lẽ hắn căn bản không cần này 5% cổ phần. Trên thực tế hắn cũng căn bản không cần. Này 5% cổ phần là hắn dự định lưu cho cha mẹ mình di sản. Như vậy đi, Tiền Thương Nhất. Ta trực tiếp nói cho ngươi, này 5% cổ phần là không thể nào đưa cho ngươi. Này không chỉ là tiền cùng điều kiện vấn đề, trong này còn có một ít chuyện, ta hy vọng ngươi không có đi điều tra, cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng đi điều tra. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là muốn đem trong tay tài chính chuyển đổi thành bất động sản. Ta có một cái biện pháp giải quyết, ta tại thành Bắc có một bộ phòng. Giá trị cực lớn khái 80 vạn tả hữu. Vẫn là ban đầu điều kiện. Ta phía trước hố ngươi. Thêm ra tới tiền coi như ta bồi thường. Dạng này có thể chứ? Đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Ta nhớ được thành Bắc tựa hồ có kế hoạch mới xây đường sắt cao tốc đứng. Phòng ở chỉ có thể tăng giá trị không có khả năng hàng. A Tiêu làm ra cái lựa chọn này tựa hồ rơi xuống lớn vô cùng quyết tâm. Cả người đều giống như suy yếu rất nhiều. Người này đền bù cũng quá quý giá. Tiền Thương Nhất cười cười. Đúng rồi, ngươi hẳn phải biết đúng giờ gửi đi loại công năng này đi. Đêm nay 12 giờ nếu như ta không có thao tác. Ân, khi đó sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Ta biết, A Tiêu cúp điện thoại. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thả lại túi. Sau đó uống một ngụm nước khoáng. Cứ như vậy đi, cũng là thời điểm đổi một loại cách sống. Hai ngày trước, video ngừng cách tại Trí Đa Tinh phất tay hình ảnh. Tiền Thương Nhất rốt cục khống chế không nổi tâm tình của mình. Đưa điện thoại di động dùng sức vỗ lên bàn. Sau đó cả người phóng tới nhà vệ sinh. Nếu như đối với mình dùng cấp cứu phun xương ngươi chẳng phải sẽ không chết sao? Tiền Thương Nhất đứng tại bồn rửa mặt trước. Khom người. Hai tay dâng vòi nước chảy ra nước hướng trên mặt mình chụp. Ngươi theo đuổi tinh thần thì có ý nghĩa gì chứ? Đây là một cái vật chất quyết định hết thảy thế giới. Người và người gặp mặt là chào hỏi mà không phải sinh tử quyết đấu. Cũng không phải là bởi vì hiện tại người cao thượng đến mức nào. Mà là bởi vì bọn hắn không cần làm thức ăn mà lo lắng. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Nếu như mỗi người đều giống như người cao thượng. Như vậy kết quả cuối cùng không phải tốt đẹp thế giới. Mà là tất cả mọi người chết chung. Toàn bộ chết xong sau. Không còn có bất luận kẻ nào hội nhớ kỹ từng cao thượng. Đây chính là đào thải. Đây chính là lựa chọn. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn mình trong kính. Hai tay của hắn chống đỡ bồn rửa mặt mặt bàn. Bàn tay bởi vì quá mức dùng sức mà lộ ra gân xanh. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được Trí Đa Tinh đang đứng ở sau lưng mình. Loại này tinh thần sở dĩ được xưng là cao thượng. Là bởi vì bọn hắn là tự nguyện. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu. Lại chỉ nhìn thấy trắng noãn vách tường. Ta đáp ứng ngươi. Tiền Thương Nhất quay đầu. Nhìn mình trong gương. Nếu như về sau đội hữu của ta hãm sâu tuyệt cảnh. Ta lại trợ giúp hắn. Đương nhiên là tại chính mình sẽ không chết tình huống dưới. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Tiền Thương Nhất ngừng lại. Biểu lộ băng lãnh. Trong kính người phảng phất đổi một người. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, ai có thể xác định chính mình sẽ không chết, cho nên có cứu hay không toàn bằng chính mình trực giác. Kỳ thật, vô luận là cao thượng còn là ích kỷ, tại địa ngục điện ảnh bên trong đều có giá trị tồn tại. Cái trước có thể bảo toàn người khác, người sau có thể bảo toàn chính mình. Duy nhất không có tồn tại giá trị chỉ có do dự người. Không ngừng ở trong lòng cân nhắc cả hai được mất. Không thể thừa nhận tự mình lựa chọn hậu quả. Loại người này, cuối cùng cũng sẽ bị chính mình vứt bỏ. Cho nên, Tiền Thương Nhất, cao thượng cũng tốt, ích kỷ cũng được. Lựa chọn cái nào đều không sai. Nhưng có một việc chỉ cần đi làm, liền nhất định là chính xác. Đó chính là không mềm yếu. Nếm thử hết thảy, cũng tiếp nhận nó khả năng mang tới hậu quả. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm mình trong kính nói. Thật lâu. Tiền Thương Nhất trở lại trước bàn máy vi tính. Điện thoại trò chuyện đã cúp máy. Trong bưu kiện video cũng kết thúc phát hình. Cảm ơn ngươi Trí Đa Tinh. Ngươi lên cho ta bài học. Tiền Thương Nhất đem hòm thư đóng kín. Nếu như không có ngươi, ta đã chết tại Hà Phương bên trong. Bởi vì do dự, bởi vì mềm yếu, ta phạm vào rất nhiều sai lầm. Bây giờ trở về nhớ tới, ta thật đúng là ngu xuẩn cực độ. Bất quá bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, nhân sinh khổ đoàn, rất nhiều chuyện cái này làm liền phải làm. Chỉ ít hiện tại, chấm ngoặc kép, ta nhất định phải an bài một chút. Nếu như ta chết tại địa ngục điện ảnh bên trong, ta phát sinh, ngoài ý muốn giả dối, về sau có đồ vật gì có thể để lại cho ta phụ mẫu. Tiền Thương Nhất nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.